Cơ giáp đại lão chỉ nghĩ làm cá mặn. Trương Nam, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô gia đúng là rất có tiền. Trong trí nhớ của Tô Dư, đại ca chỉ riêng tài sản đã có hơn 100 triệu. Phi thuyền khí cầu cũng đếm không xuể. Công ty lại mở ở khắp nơi trên toàn liên bang. Trong giới xã hội đều là nhân vật cấp bậc đại lão quân chính thương. Tuy nhiên, tất cả điều này không liên quan gì đến cô. Cô chỉ có một người bị đào thải dưới một cái thùng sắt. Quyền cư trú của một biệt thự nhỏ nhất ở dưới tên của anh trai. Và một thẻ ngân hàng bị ràng buộc ở dưới tên của anh trai. Nghĩ đến đây, ánh mắt Tô Dư đờ đẫn trong chớp mắt. Bởi vì thân phận nguyên chủ, cái tên Tô Dư ở trường học có thể nói là nhân vật trong mọi đề tài nói chuyện của mọi người. Thuộc về người mà mọi người trong trường dùng để kéo ngắn khoảng cách với nhau. Vì vậy, tất cả các loại tin đồn thái quá về cô ở trường 3. Y đầy trời, Tô Dư hoàn toàn không muốn tiếp tục đề tài này. Học trưởng, Tô Dư cắt ngang lời Lý Văn muốn nói tiếp theo. Thuận tay tát lê, n lưng đối phương, khẽ cười nói. Lần đầu tiên em đến chủ tin, hát, anh có thể nói cho em một chút bên này có gì đặc sắc không? Năm nay em vừa nhập học. Lý Văn tự động bắt đầu giải thích tin tức Tô Dư nói. À, cũng đúng. Tân sinh hôm qua vừa mới kết thúc huấn luyện quân sự. Trách không được em không đi nghênh đón huấn luyện viên mới ngược lại chạy tới trèo tường. Nếu em là năm 2 thì hưởng phúc rồi. Năm nay trường mời huấn luyện viên còn rất lợi hại. Nghe nói là thành viên của quân đoàn 3 của Thái Không Quân. Quân đoàn 3, trái tim Tô Dư đập thình thịch. Chỉ cảm thấy cái tên này cách nhau rất xa, giống như đã qua mấy đời. Đúng vậy, chính là quân đoàn thứ 3 trong truyền thuyết kia. Em không bắt kịp thật sự là quá tiếc nuối. Lý Văn lắc đầu nói. Mấy năm nay bọn họ còn đào ra không ít thủ lĩnh tin. Hát đạo khét tiếng. Tin, hát đạo, Tô Dư chỉ khổ sở trong nháy mắt. Lực chú ý trong nháy mắt bị một từ mới nổi khác hấp dẫn đi. Lý Văn. Học muội này sợ không phải là một người chưa hiểu sự đợi chứ. Từ khi liên bang nghiên cứu ra hệ thống dự báo tội phạm hành tin, hát có luật hành tin. Hát quy định đem tội phạm dự đoán cùng tội phạm đã PS. Át sinh cùng một lượng hình phạt. Đã có một đám phần tử bất ổn chuyển nghề làm tin. Hát đạo đạo, Cao Diệu ở một bên giải thích cho Tô Dư. Trong lời giải thích của Cao Diệu. Ký ức thuộc về bộ phận này chậm rãi hiện ra từ sâu trong đầu Tô Dư. Cô gật đầu rõ ràng. Không tiếp tục đặt câu hỏi nữa. Hệ thống dự đoán tội phạm tin. Hát cầu ước chừng được PS. Át triển hơn 150 năm trước. Khi đó bởi vì không có chủng tộc quấy nhiễu. Khoa học kỹ thuật PS. Át triển chưa từng có. PS. Át minh ra rất nhiều thứ trước đây không có. Khoang trò chơi mô phỏng ba chiều đại khái cũng là lúc đó từng bước hoàn thiện. Tiểu ngũ học muội, nhà em ở trên tin. Hát cầu nào a? Lý Văn tò mò hỏi. Nói chung, đây có lẽ là ý thức chung. Phải không? Cao Diệu cũng đồng thời đưa tầm mắt qua. Tô Dư ở trong hai đôi mắt nghiêm túc. Cẩn thận suy nghĩ một chút. Từ trong trí nhớ lật ra một ngôi sao hoang xa xôi. Gram tin, hát, nhìn biểu tí, NS của hai người. Tô Dư lại bổ sung nửa câu sau. Khu ổ chuột, dù sao trường học rất lớn. Lấy trí nhớ của nguyên chủ làm tham chiếu. Người gặp qua một lần sau này xác suất lớn là cả đời cũng không gặp được. Hẳn là không quan trọng. Lý Văn bị chấn động. Rất ít người có thể thản nhiên nói với người khác mình sống trong hoàn cảnh nghèo khổ. Nhất là một người từ khu ổ chuột hoang tin. Hát đi ra. Vậy mà còn có thể thông qua nỗ lực của mình thi vào trường quân đội chủ tin. Hát nghị lực của người đó không thể nói là không cứng cỏi. Trách không được đối phương lúc trước nói mình khí lực nhỏ. Lý Văn bừng tỉnh đại ngộ. Đối phương khẳng định là không có tiền đi mua dược tề thể lực. Chỉ có thể tự mình rèn luyện. Nhưng bởi vì trọng lực trên mỗi tin. Hát cầu bất đồng. Nàng mới đối với lực lượng của mình không có nhận thức rõ ràng. Tô Dư lúc này còn không biết trong não bổ của đối phương. Mình đã bê, Yến Thành người kiên cường thân thế bi thảm nhưng tự cường không ngừng. Cô nhìn cửa hàng trung tâm thương mại đã lộng lẫy trong gang tấc, cùng với ánh sáng rực rỡ toát ra bên trong kính trong suốt. Dẫn đầu đẩy cửa đi vào. Tôi cảm thấy sau này chúng ta nên giúp em ấy nhiều hơn. Lý Văn đi theo phía sau. Lặng lẽ nghiêng đầu thì thầm với Cao Diệu. Tùy cậu. Cao Diệu nhìn Lý Văn không hiểu tại sao lại nhiệt huyết sôi trào. Không chọc thủng ảo tưởng tốt đẹp của hắn. Đều bị người lừa gạt vô số lần. Tiểu tử này vẫn là một chút tâm nhãn cũng không dài. Cao Diệu tê, hở dài trong lòng. Bên trong trung tâm mua sắm là một không gian rộng lớn hơn nhìn từ bên ngoài. Vị trí trung tâm nhất, một gian hàng trưng bày cao chót vót đứng sừng sững. Mỗi mảng xung quanh đều được tung ra đủ loại quảng cáo tin. Hát xảo, trong đó lớn nhất là một đoạn trò chơi nhiệt huyết. Mấy tòa robot cao lớn xuyên qua không gian. Ánh lửa chiếu sáng khắp nơi. Tầm mắt Tô Dư theo bản năng dừng lại trong chớp mắt trong cảnh chiến tranh quen thuộc. Quang não liền nhận được một tin nhắn. 10 người thông quan đầu tiên trong tin, hát cầu luân hãm, liền đưa một nhánh dược tề thể năng. Mau đến tham gia đi. Thuốc thể chất, Tô Dư động tâm trong chớp mắt. Thẻ ngân hàng của nàng bị ràng buộc dưới tên đại ca. Mặc kệ mua cái gì đại ca đều sẽ biết. Nhưng loại quà tặng chơi game này hoàn toàn có thể trốn được tầm mắt của đại ca. Không cho đại ca PS. Át hiện. Anh nhớ rõ nhà hàng kia hình như đang ở tầng 23. Chúng ta ngồi thẳng thang lê, N, Lý Văn cự tuyệt dịch vụ một đối một của người máy. Đi đến bên cạnh Tô Dư tự nhiên vỗ vỗ bả vai cô. Em tự mình đi dạo bên này là được rồi. Tô Dư lại nhìn lướt qua kế hoạch mặt bằng trung tâm mua sắm bên cạnh. Tìm được vị trí cà phê lưới 3D. Cự tuyệt nói, người mới nghèo của cô vừa mới đi ra. Nghĩ cũng biết đối phương không thể để cô trả tiền. Ý định ban đầu của cô chỉ là muốn trải nghiệm một chút học sinh bình thường trốn học hàng ngày. Hay là không nên cùng đối phương có quá nhiều liên lụy là tốt nhất. Lý Văn cho rằng đối phương cảm thấy nơi này đồ vật đắt tiền ngượng ngùng. Lúc này nhiệt tí, NS tỏ vẻ, tiểu ngũ học muội em không cần khách khí. Hôm nay em giúp anh trèo tường ra. Anh mời em ăn một bữa cơm làm sao vậy? Tiền nong không thành vấn đề. Tô Dư cự tuyệt không có kết quả. Cơ hồ bị gác lê. N tầng 23. Cửa thang máy mở ra. Hành lang 23 tầng hoa lệ chật ních người ngồi trên băng ghế dự bị. Những người này mỗi người ăn mặc tin. Hát xảo. Ăn mặc cẳng trang. Cử chỉ thong dong. Thoạt nhìn cùng hoàn cảnh xa hoa xung quanh hoàn mỹ dung nhập cùng một chỗ. Nếu không đề cập đến mật độ đám đông, mọi người ngồi trước, tôi lập tức tới đây. Lý Văn đem Tô Dư mình thật vất vả mới kiềm chế được giao cho Cao Diệu. Vui vẻ đi về phía phòng ăn. Tùy tiện ngồi đi, còn phải chờ. Cao Diệu thuần thục chen vào trong đống người ngồi xuống. Vóc dáng lớn gần hai thước chen chúc trên băng ghế nhỏ. Thoạt nhìn không hợp với đám người chung quanh. Không bao lâu sau, Lý Văn cùng nhân viên phục vụ trao đổi trở lại. Trên mặt tràn đầy nụ cười hài lòng. May mà tôi hẹn trước một tuần. Lần này chúng ta chỉ cần xếp hàng 3 tiếng. Cho nên, chúng ta muốn nơi này chờ 3 tiếng. Cao Diệu biểu tí, NS cứng lại. Hắn cùng Lý Văn đi ra ngoài cũng không có một lần không xếp hàng. Đúng vậy, nhà hàng cao cấp không phải đều như vậy sao? Lý Văn lý nên nói. Lúc trước ta đã hỏi thăm, lần này hoan nghênh hội ít nhất phải mở 6 giờ. Thời gian hoàn toàn kịp. Yên tâm đi, Tô Dư nằm trên ghế nhỏ. Một tay nâng cằm, tầm mắt bất giác bị cơm nước xong đi ra chậm rãi bị đám người xe đẩy lơ lửng bên cạnh hấp dẫn tầm mắt. Trong một trận ồn ào, Tô Dư nhìn về phía hai người đang ngồi ở đây. Không quá ôm hy vọng. Ân hỏi. Chúng ta có muốn không chơi trò chơi không? Không phải là có một cà phê internet 3 chiều gần đây. Người ta nói rằng gần đây đã giới thiệu một trò chơi mới là khá tốt. Ý em là, hành tin, hát sụp đổ. Cao Diệu lập tức quay đầu lại. Ánh mắt sáng lê, N, Tô Dư gật đầu. Hai người liếc nhau, vỗ một cái liền hợp. Đồng thời đứng lê, N, đi. Không phải, chúng ta đều đi rồi. Ai xếp hàng ở đây? Lý Văn nhìn trái. Cũng đứng lê. N theo. Hắn muốn ăn nhà hàng này trong một tuần. Không một lần ăn vào miệng. Yêu ai? Cao Diệu nhấc chân rời đi. Tô Dư lập tức đi theo. Em đã bao giờ chơi trò chơi này trước đây chưa? Nói đến thứ mình cảm thấy hứng thú. Cả người Cao Diệu đều trở nên tươi mới. Khóe mắt đuôi lông mày đều mang theo ý cười. Không có. Nghe nói qua. Nghe nói rất thú vị. Tô Dư nói. Cuộc sống hàng ngày của ngôi sao biên giới nhàm chán và nguy hiểm. Cô lớn lê. N ở đó. Thực sự là vô cùng hâm mộ những đứa trẻ bình thường có thể chơi các loại trò chơi. Tuy rằng bởi vì tin. Hát thần lực nguyên chủ thấp. Người trong nhà cho nàng tất cả quyền hạn trò chơi ba chiều đều mở ra chế độ màu xanh lá cây đơn giản. Nhưng điều này cũng không thể xóa nhòa khát vọ. Ân của Tô Dư chút nào. Quả thật rất tốt. Trò chơi này vừa mới online một tuần. Số người online thời gian thực cũng đã đột phá 35 ức. Tổng cộng liên bang mới có 30 tỷ người. Cao Diệu cúi đầu nhìn về phía Tô Dư đang đi bên cạnh. Ấn tượng của cô có chút thay đổi. Nghe nói chờ sau khi có người thông quan toàn bộ sẽ xuất hiện chế độ tổ đội. Đến lúc đó anh mời em. Được, Tô Dư ở bên cạnh bình tĩnh gật đầu. Trò chơi này khó như vậy. Có thể có người thông quan là lạ. Lý Văn đi ở phía sau. Uể oải tê, hở dài. Vỡ vụn niệm nói. Vốn ở trường cũng đã rất mệt mỏi. Thật vất vả mới ra ngoài chơi còn muốn giày vò mình. Các ngươi thật nhàm chán nha. Tô Dư thấy Lý Văn mệt mỏi không giống giả dối. Trong lòng sinh ra một tia nghi hoặc. Trò chơi. Không phải là sự tồn tại của niềm vui làm cho mọi người cảm thấy. Đừng để ý đến hắn. Em chỉ cần lê. N tay sẽ PS. Át hiện. Trò chơi này thật sự không tệ. Cao Diệu và Tô Dư thêm bạn tốt của Quang Não. Dẫn Tô Dư nhẹ nhàng đi vào cà phê mạng. Đúng rồi. Em trưởng thành rồi phải không? Cao Diệu trước khi vào cà phê mạng. Hỏi Tô Dư. Trưởng thành. Tô Dư chắc chắn gật gật đầu. Tự mình tìm một góc dùng sạch não quẹt một cái kho mô phỏng. Trực tiếp nằm vào. Nắp màu vàng trong suốt được đóng lại trước mắt. Trong đầu Tô Dư một thời gian ngắn ong ong một tiếng. Trước mắt xuất hiện hai hàng chữ lớn. Chào mừng bạn đến với phiên bản fantasy mới nhất của kho ba chiều. PS, át hiện quyền vị trí mô phỏng của bạn và đang mở phiên bản đơn giản màu xanh lá cây cho bạn. Hai giây sau, chữ lớn chậm rãi tiêu tán. Một màn hình ánh sáng khổng lồ xuất hiện trước mắt. Phía trên chi chít sắp xếp các loại trò chơi. Trong số đó, hành tinh, hát sụp đổ, chiếm diện tích lớn nhất. Tô Dư một bên cảm khái đây không hổ là trò chơi được yêu thích nhất. Một bên thuần thục dùng ý thức lựa chọn nó. Sắp mở ra tin. Hát cầu thất thủ. Xin hãy chuẩn bị sẵn sàng. Âm thanh cơ khí bắt đầu. Sau một thời gian ngắn cảm giác choáng váng. Tô Dư PS. Át hiện mình đang ngồi trong buồng lái của một chiếc robot cỡ trung bình thường. Tất cả mọi thứ ở đây giống hệt với thế giới thực. Bao gồm mũ bảo hiểm cảm B, yến tin. Hát thần lực đeo trên đầu và các phím bấm dày đặc trên bảng điều khiển trước mặt. Xem ra nhiều năm trôi qua như vậy. Chế độ hoạt động của robot vẫn không thay đổi. Vẫn là loại cảm giác như đang thao tác. Tô Dư yên lòng. Đưa tay tò mò nhéo nhéo cánh tay mình. Thế nhưng còn rõ ràng cảm nhận được cảm giác đau đớn. Nơi duy nhất sánh xa thực tế chỉ có các nút cài đặt nhỏ ở góc trên bên phải và các phím tùy chọn luôn nổi trên bảng điều khiển. Chọn chế độ vận hành robot, chế độ đơn giản hoặc chế độ chuyên nghiệp. Nàng sớm nên nghĩ đến, bởi vì dân gian cấm robot, chiến tranh robot nhảy vọt trở thành chủ đề nóng nhất trong trò chơi ba chiều cùng với các loại phim truyền hình vĩnh hằng bất bê, yến. Thoạt nhìn Lý Văn hẳn là đã bị độc. Tô Dư ở trong lòng thầm than một tiếng, vì giảm bớt cảm giác chân thật mà lựa chọn phương thức đơn giản. Đây là chính thức vì đáp ứng nhu cầu lái robot của dân chúng bình thường đặc biệt khai thác. Dù sao thao tác điều khiển robot bình thường quá mức phức tạp. Trong thời gian ngắn rất khó tăng tốc. Quả nhiên, sau khi ấn xuống, hơn trăm nút lập tức B, yến mất. thay vào đó là từ trên xuống dưới trái phải. Trước sau phóng ra đổi vũ khí 10 phím bấm chỉnh tề sắp xếp trên bảng điều khiển thao tác cực lớn. Không hiểu sao có vẻ có chút buồn cười. Bạn có muốn bắt đầu chơi ngay bây giờ không? Tiếng máy bình tĩnh xuất hiện trong buồng lái. Tô Dư nhanh chóng lựa chọn bắt đầu. Một giây sau, tầm nhìn của robot mở ra. Hoàn cảnh bên ngoài cuối cùng cũng lọt vào mắt. Trước mắt là đất đai khô nứt vô bờ ức. Cát vàng đầy trời. Không có một gốc thực vật tin. Hát cầu tử khí nặng nề. Đây là tin. Hát biên cảnh lúc trước bị trùng tộc chiếm lĩnh. Tô Dư nhớ rất rõ. Lúc trước khi nàng gia nhập quân đội, trùng tộc cũng đã chiếm lĩnh hai tin. Hát cầu liên bang, mà tin, hát cầu này chính là viên thứ hai bị trùng tộc chiếm lĩnh. Cũng là một trong những chiến trường mà bọn họ và trùng tộc thường xuyên chính diện giao phong. Ánh mắt Tô Dư mộc trong chớp mắt. Không, trò chơi siêu thú vị trong truyền thuyết này chính là đánh trùng tộc chứ. Không đợi Tô Dư thuyết phục chính mình. Trong phạm vi tầm nhìn của robot, một con trùng tộc khổng lồ diện mạo kỳ lạ diễu võ dương oai chạy tới. Lắc lư râu của mình dừng ở trước mặt robot. Chịu CSS đi. Nhân loại ngu xuẩn, thế giới này cuối cùng sẽ bị trùng tộc khống chế. Trùng tộc miệng nói người. Khiêu khích nói. Nghe nói như vậy, Tô Dư vốn còn đang do dự có nên buông tha hay không. Sát khí trong mắt lộ ra. Cách chương.